Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Hiện tại: Địa ngục hình thức khai. Bản đồ du đãng hai chỉ lệ quỷ. Sau đó, tám bị nguyên rủa người sẽ một người tiếp một người mà chết, hơn nữa biến thành lệ quỷ. Ngẫm lại khiến cho người tuyệt vọng. Nếu những người khác đều chết xong rồi, Diệp Tử cùng Nhị ca muốn đối mặt chính là tám chỉ lệ quỷ. Diệp Tử, em Nhị ca vẻ mặt xin lỗi. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Tính, Diệp Tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hơn nữa, Nhị ca ra bên ngoài kéo hồn phách thời điểm hắn cũng không ngăn cản không phải. Mấu chốt là, bọn họ phí như vậy đại giới đem triệu thân hồn phách lôi ra tới. Được đến tin tức lại không quan trọng. Đầu nhập sản xuất không bình đẳng. Diệp Tử cảm thấy hảo mệt a. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Bọn họ ngay từ đầu kỳ thật là muốn tìm ra thứ gì sẽ thôi hóa nguyên rủa. Kết quả đâu một vòng gì cũng không tra được. Không duyên cớ lãng phí thời gian. Hiện tại manh mối chặt đứt. Xem ra bọn họ vẫn là ngoan ngoãn ở vườn trường, lắc lư. Tìm kiếm cái kia đồ vật hảo. Kỳ thật cái này phó bản nguyên bản là tương đối thích hợp cậu. Đã có đồ vật sẽ thôi hóa nguyên rủa. Vậy đừng chạy loạn. Tận lực ít đi càng nhiều địa phương. Liền đãi ở một chỗ. Nói như vậy, thực dễ dàng sống đến đếm ngược đệ nhị. Nếu không có giải trừ nguyên rủa biện pháp, như vậy nguyên rủa chân chính đến chết thời gian khẳng định không ở phó bản quy định 5 ngày trong vòng, chỉ cần vẫn luôn cầu đi xuống, tổng có thể thông quan. Hiện tại hảo, hai chỉ lệ quỷ khắp nơi du đãng, tưởng cầu đều cầu không được. Hệ thống đặc biệt lương tâm cho bọn hắn trang bị tiểu bản đồ. Mặt trên hai cái huyết hồng điểm đang ở di động. Người chơi có thể căn cứ bọn họ di động phương hướng tiến hành lẩn tránh. Bất hòa lệ quỷ đánh đối mặt. Chính là nói như vậy. Thế tất sẽ chạy đến rất nhiều bất đồng địa phương. Gặp được rất nhiều đồ vật. Tỉ như gia tốc tử vong vật phẩm money hơn nữa. Chờ lệ quỷ nhiều. Cho dù có bản đồ. Cũng rất khó trốn. Diệp Tử cùng Nhị ca thương lượng một chút. Quyết định ẩn thân đi ra ngoài xem xét. Không biết lệ quỷ có thể hay không thấy ẩn thân. Nhưng là bình thường NPC khẳng định là nhìn không thấy. Nói như vậy, liền tính lệ quỷ có thể thấy. Bọn họ cũng có thể đụng tới lệ quỷ lúc sau trực tiếp thuấn di rời đi. Bọn họ tính toán trước từ khu dạy học tra khởi. Vì sợ bị nguyên rủa vật phẩm ảnh hưởng. Bọn họ cũng không tính toán tiếp cận cái kia đồ vật. Tuy rằng Diệp Tử có cuối cùng một cái chết bắp. Nhưng kia cũng chỉ là Diệp Tử thời hạn tương đối trường mà thôi. Tiếp cận nguyên rủa vật phẩm đồng dạng sẽ ngắn lại thường xuyên. Nói không chừng làm đến cuối cùng, hắn ngược lại cái thứ nhất đã chết. Cũng may nguyên rủa hơi thở cũng là thần lực một loại. Diệp Tử bọn họ cách đến rất xa là có thể nhận thấy được. Sau đó lại dùng cảm giác kỹ năng xác định cụ thể là thứ gì. Là đến nơi, làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Diệp Tử đại khái có thể đoán được, cái này phó bản nhiệm vụ chi nhánh hẳn là chính là tìm ra thôi hóa nguyên rủa vật phẩm money. Nếu không hắn mới lười đến đi quản là cái gì sẽ nhanh hơn nguyên rủa. Hắn chỉ cần xa xa mà vòng quanh nguyên rủa thần lực đi thì tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Tử cũng chướng mắt về điểm này nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ là nếu đều tiến phó bản, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều làm một cái nhiệm vụ. Cho điểm liền sẽ càng cao một ít. Cớ sao mà không làm. Diệp Tử ở khu dạy học cái gì cũng chưa tìm được. Nhưng là bận việc một buổi trưa. Đã đến cơm chiều thời gian. Lại qua một lát đánh chuông tan học. Nhà ăn người tệ người. Ăn cơm sẽ thực phiền toái. Bọn họ nhưng thật ra muốn đi bên ngoài ăn. Nhưng là hiện tại hai cái lệ quỷ đều ở bên ngoài lắc lư. Thực quấy rầy người ăn cơm mà đi vườn trường nói. Diệp Tử tìm NPC hỏi thăm một chút cái nào cửa sổ đồ vật ăn ngon. Lôi kéo Nhị ca cùng đi. Bọn họ trường học tựa hồ là ở đất thục. Bởi vì là nhà ăn tùy ý có thể thấy được này một khối đặc sắc mỹ thực. Tuy rằng hiện tại cả nước các nơi đều lưu hành tứ xuyên đồ ăn. Nhưng là trên thực tế, rốt cuộc một cái thành thị có phải hay không mà chỗ tứ xuyên. Vẫn là thực dễ dàng nhìn ra tới. Tứ xuyên Trùng Khánh bên này có rất nhiều đặc sắc mỹ thực cũng phi thường mỹ vị. Nhưng là ở nơi khác rất ít nhìn thấy. Tỉ như mạo đồ ăn, rau trộn, tàu phớ cùng xuyến xuyến cái lẩu. Lỗ Đồ An nói mấy năm nay Chu Hắc Vịt phát hỏa. Các nơi khai không ít các loại hắc vịt cửa hàng. Mấy năm trước là nhìn không thấy. Hơn nữa, Tứ Xuyên bản địa Lỗ Đồ An cửa hàng. Không ít càng thích đặt tên chung mang Lỗ Tự. Mà không phải hắc vịt. Diệp Tự ở nhà ăn mộ tầng dạo qua một vòng. Thấy được hai nhà tàu phớ cơm. Tam gia Mạo Đồ An. Bốn gia Mễ Tuyến. Năm gia Tiểu Mặt. Hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu. Ăn cái gì? Nhị ca hỏi. Này một tầng có vài gia hương vị đều không tồi. Không tốt lắm tuyển. Diệp Tự tùy tay chỉ một nhà Mễ Tuyến. Cái lẩu Mễ Tuyến đi. Dư lại về sau từ từ ăn. Xin miễn nhà ăn đại thúc cho bọn hắn hướng trong thêm. Gan heo nhiệt tình. Đề nghị. 5 phút đồng hồ sau. Bọn họ bắt được thuộc về chính mình kia phân Mễ Tuyến. Nhà ăn cửa sổ còn nhiệt tâm dâng lên dầu mè. Muối cùng tỏi dung điều chế chấm tương. Bất quá Diệp Tự đem bên trong liêu đều bỏ qua một bên. Chỉ đem chiếm mãn tỏi dung hương vị dầu mè ngã vào hắn vớt đến trong chén Mễ Tuyến chung. Quấy đều lúc sau lại ăn. Mễ Tuyến thực cay. Vẫn là dùng bình gốm thiêu. Tán nhiệt phi thường chậm mà ni chỉ có thể đơn độc vớt ra tới lượng lạnh ăn. Bạn nhập dầu mè lúc sau hương vị nâng cao một bước. Hơn nữa cũng không có phía trước như vậy cay. Diệp Tử ăn đến chỉ hà hơi. Nhị ca nhưng thật ra mặt không đổi sắc mà ăn. Phảng phất căn bản không cảm giác được cay. Này cũng liền thôi. Diệp Tử sợ năng. Mỗi lần đều phải thổi nửa ngày mới nhập khẩu. Nhưng là nhị ca căn bản không có cái này băn khoăn. Trực tiếp từ vại vại đem Mễ Tuyến kẹp ra tới. Nhét vào trong miệng ăn luôn. Diệp Tự hâm mộ mà nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ca, ngươi không cảm thấy năng sao?" "Năng?" Nhị ca không chút suy nghĩ. "Không năng a, Diệp Tự." Ngoặc kép, cư nhiên thực sự có người không sợ năng. Ăn cơm thời điểm là khó được hưu nhàn. Xác nhận Lệ Quỷ sẽ không tới quấy rầy hắn ăn cơm lúc sau, hắn liền mặc kệ nhiệm vụ, vừa ăn biên cùng tiểu đồng bọn còn có ca ca nói chuyện phiếm. Thập phần thích ý. Trong đàn lúc này cũng thực sinh động, tựa hồ là vừa mới từ phó bản ra tới. Phía trước bọn họ đi sắm vai trò chơi là tổ chức thành đoàn thể đi. Toàn bộ phó bản liền bọn họ 9, không người khác, cho nên cùng tiến cùng ra. Diệp Tự kiên quyết không thừa nhận hắn ghen ghét. Rõ ràng là 10 cái người đàn, hắn lại không có tên họ. Bởi vì phải làm tiến giai nhiệm vụ, đàn liêu, mặc chim nhỏ, nói chúng ta trong đàn ghi chú gì thời điểm sửa lại. Ta nhớ rõ phía trước là nickname, đàn liêu, mặc đại điểu, còn có, ta điểu mới không nhỏ. Đàn liêu, Phương Vũ, Giang Nguyệt Toàn, báo cáo đàn chủ, có người khai Hoàng Khang. Đàn liêu, hệ thống tin tức, đàn thành viên mặc nho nhỏ điểu bị cấm ngôn 10 phút. Đàn liêu, Sở Tệ Phong, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đàn liêu, Giang Nguyệt Toàn, ta cảm thấy nickname ta nhìn đau đầu. Làm không rõ ràng lắm ai là ai, cho nên trực tiếp đổi thành tên. Có vấn đề sao? Đàn liêu, Phương Vũ, không dám có không dám có. Đàn liêu, Diệp Tự, không dám có không dám có. Đàn liêu, Thẩm Trục, không dám có không dám có. Đàn liêu, Kỳ Linh, đàn liêu, Kỳ Linh, Diệp Tự, là con gần nhất nhiệm vụ làm thế nào? Vấn đề này, Diệp Tự không nghĩ trả lời. Bất quá Linh Tỷ quan tâm hắn. Hắn cũng không thể gì đều không nói, đành phải ngắn gọn mà đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên bản còn sinh động đàn, xem xong này đoạn lời nói, trầm mặc 3 phút, sau đó, mọi người, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Diệp Tự mặt vô biểu tình, có như vậy buồn cười sao? Đàn liêu, Sở Tệ Phong, ha ha ha lá con à, ngươi xác định ngươi nhị ca không phải lão toàn phái quá khứ gian tế sao? Đàn liêu, Giang Nguyệt Toàn, có thể, có tiền đồ. Đàn liêu, Phương Vũ, Toàn Tỷ có người kế tục. Đàn liêu, Diệp Tự, ta ca do Toàn Tỷ lớn hơn. Phương Vũ không dám sách đã phát. Hắn cũng ý thức được chính mình xuẩn. Sợ nhị ca bởi vậy thu thập hắn. Vội vàng tìm mà ni Giang Nguyệt Toàn đối vị này cùng nàng giống nhau đặc biệt chịu địa ngục hình. Thức ý ưu ái thứ thần thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là Diệp Tự kiên định mà cự tuyệt vì nàng dẫn tiến nhà mình ca ca thỉnh cầu. Nói giỡn, hắn ca vốn dĩ liền bởi vì chuyện này rất tự trách. cảm thấy chính mình vốn dĩ tưởng cấp Diệp Tự hỗ trợ, kết quả vội không giúp đỡ ngược lại thêm phiền toái. Diệp Tự đương nhiên sẽ không lại làm Giang Nguyệt Toàn đi theo hắn lưu cái này, miễn cho kích thích đến hắn. Giang Nguyệt Toàn tiếc nuối không thôi, bất quá cũng không để ý. Theo Mặc Bắc nói, Giang Nguyệt Toàn gần nhất ở sắm vai trò chơi phát hiện một cái hạt giống tốt, đang chuẩn bị mang nàng quá phó bản thuận tiện bồi dưỡng nàng trở thành chính mình người nối nghiệp. Phỏng chừng cũng không rảnh lăn lộn khác. Cái gì người nối nghiệp? Diệp Tự hỏi. Bị cấm ngôn chỉ có thể ở trò chuyện riêng cuối giày. Diệp Tự Mặc Bắc tặc hề hề mà sau lưng nói, lão đại nói bậy, đương nhiên là hại người chơi khác người nối nghiệp. Nói tiếng người, giáo tiểu đồ đệ xài như thế nào thức mở ra địa ngục hình thức hại người hại mình. Diệp Tự ngoặc kép, hành đi, trách không được không chấp nhất với hắn ca, bởi vì đã có tiểu đồ đệ bồi nàng náo loạn. Lá con, ăn no sao? Thấy Diệp Tự chấm mê nói chuyện phiếm, nhị ca uyển chuyển mà nhắc nhở Diệp Tự trước đem cơm ăn. Diệp Tự bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng vùi đầu ăn cơm mani. Cơm nước xong, hai người mua một ít ăn, kết bạn hồi phòng ngủ. Hai người bọn họ đều họ Diệp, ở phó bản giả thiết cũng là huynh đệ, dị chứng song bào thai. Phân phối phòng ngủ là cùng gian, nhưng thật ra thực phương tiện, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Trong phòng ngủ mặt khác hai người là người chơi, dư lại hai cái nam môn sơ, còn có hai cái người chơi nữ đồng dạng ở một cái nữ tầm. Nhưng thật ra ba cái nữ NPC phân biệt ở bất đồng phòng ngủ. Diệp Tự cảm giác NPC như vậy an bài hẳn là vì phương tiện giết chết bọn họ. Tỷ như cái thứ nhất chết Mục Linh, chính là bởi vì bị bạn cùng phòng ước đi ra ngoài sướng ca, mới cho nguyên rủa có cơ hội thừa nước đục thả câu. Kia các người chơi, nó tính toán như thế nào lộng? Diệp Tự ngồi ở mép giường gặm lỗ kê tiêm mani, nộn nộn cánh gà tiêm phi thường ăn ngon. Tuy rằng muốn phun xương cốt thực phiền toái, Diệp Tự vẫn là ăn đến không ngừng miệng. Nếu đều đã tiến vào người chơi pass, đương nhiên không để bụng cái gì ở vườn trường người chết có thể hay không khiến cho khủng hoảng. Vấn đề, nhị ca bình tĩnh mà phân tích nói. Dù sao người chơi đi rồi về sau, phó bản liền trọng trí, Diệp Tự tưởng tượng cảm thấy có đạo lý. Liền không có lại quản. Chờ thiên toàn hắc lúc sau, nhị ca thuận tay mở ra bản đồ nhìn thoáng qua. Ánh mắt một ngưng, lệ quỷ lại đây, trên bản đồ thượng. Hai cái điểm đỏ thình lình trước mắt. Một cái ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, một cái ở nam sinh phòng ngủ dưới lầu. Mục tiêu phi thường rõ ràng. Cái này ban đêm, chỉ sợ là Thái Bình không được. Hai người bọn họ đâu? Trở về không? Diệp Tự sừng sốt một chút, vội vàng hỏi. Hắn hỏi chính là kia hai cái còn không có hồi phòng ngủ nam người chơi. Nhị ca dùng cảm giác quét một chút chỉnh đống lâu, ở thang lầu thượng, nga khoát. Kia bọn họ thảm, không biết có thể chạy hay không, quá lệ quỷ. Hết chương.